tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 153, góc chuyện audio.com, chương 153, trao đổi ngang giá gì chịu gói mọi thứ lại, Cố Diệp Hàn đứng dậy. Chuẩn bị đi, tôi nhìn điện thoại anh ta để lại, mở. Miệng nói, anh Cố Diệp Hàn, về giá của chiếc điện thoại di động này, ở đây. Anh giơ bánh ngọt trong tay lên, nói, trao đổi ngang giá. Sau đó anh ta đi thẳng ra ngoài, dì Triệu không biết anh ta, thấy anh ta đi rồi. Bèn đến bên cạnh tôi, nói, cô chủ, anh ta là ai vậy? Cố Diệp Hàn, con trai của Cố Vân Dương. Hả, dì Triệu gật đầu, lẩm bẩm, không quen. Tôi cười cười cũng không giải thích quá nhiều. Dì Triệu đã gói bánh ngọt, dìu tôi nói, nếu cậu chủ thấy cô đưa đồ qua cho cậu chủ, nhất định cậu ấy sẽ rất vui vẻ. Có vui vẻ hay không thì tôi không biết nhưng, tôi biết bây giờ anh đang rất bận, tôi chưa từng đến công ty ở thủ đô, khi xe đến dưới công ty tôi có phần giật mình, hoạt động kinh doanh của Phó Thắng Nam, quả thật là khá lớn, cả ba tòa nhà ở giữa chung. Tâm khu phố đều là của anh, vừa nhìn đã thấy xa. Hoa khí phái, dưới tầng, dòng người ra ra vào vào, ồn ào nói. Chuyện gì chịu lo lắng tôi bị đụng phải, cẩn thận đỡ tôi, nói, phải cẩn thận một chút. Vào sảnh công ty, dì Triệu hỏi hai lần nhưng, không có ai để ý đến bà, nhân viên lễ tân xinh đẹp. Bận tiếp đón khách hàng đến công ty, vì vậy dì Triệu hỏi nhiều lần vẫn không được, điều này khiến dì Triệu hơi tức giận. Cô à, làm phiền nói cho tôi biết phòng làm việc của Tổng Giám đốc Phó Thắng Nam của các người ở đâu không được sao, sao lại không hiểu chuyện như vậy nhỉ? Bà nói hơi to làm không ít người nhìn về phía này, nhân viên lễ tân ở đại sảnh cũng nhìn bà lịch. Sự nói, bác à, không, phải cháu không muốn nói, cho bác mà là tổng giám đốc của chúng cháu, ngày nào cũng có vô số người đến gặp nhưng, điều kiện tiên quyết là phải hẹn trước, nếu không, hẹn trước chúng cháu không thể để bác vào, được, dì Triệu mất hứng, thế này thì có gì mà bận. Bà xã cậu chủ đến thăm cậu chủ cũng phải hẹn trước sao? Nhân viên lễ tân đó hơi sừng sốt nở nụ cười. Bác à, vợ sắp cưới của tổng giám đốc chúng, cháu vừa mới đến, sao lại ở đâu ra một người vợ? Được, có phải bác tìm nhầm người rồi không? Sao lại tìm nhầm người được? Dì Triệu đặt bánh ngọt lên bàn tức giận nói, cậu chủ đã kết hôn gần 3 năm rồi, còn nói vợ sắp cưới cái gì chứ, người ta còn sắp có con nhỏ nữa, cô đừng nhầm lẫn. Nhân viên lễ tân hơi khinh thường, cười nói, bác à, bác không thể nói bậy thế này được, chẳng lẽ, chúng cháu không biết tổng giám đốc của công ty chúng cháu đã kết hôn hay chưa? Sao, dạo này ngày nào vợ sắp cưới của tổng giám đốc cũng đến, chúng cháu không thể nhìn nhầm suốt được đâu. Dì Triệu còn muốn nói thêm cái gì, tôi đã. Mở miệng, dì Triệu, cô chủ, dì Triệu nhìn tôi, ân cần nói, sao? Vậy, có phải cô mệt rồi không, cô qua bên kia ngồi một lát, để tôi nói chuyện với bọn họ. Tôi cười nhẹ lắc đầu nói không phải, sau đó, đỡ bụng đi đến bàn lễ tân hỏi, có phải vợ sắp cưới của tổng giám đốc của mọi người họ Lục, không, cô lễ tân sừng sốt gật đầu, đúng vậy. Là cô con gái bị thất lạc của nhà họ Mạc quen biết với Tổng Giám Đốc Phó ở thành phố Giang Ninh, hai người đã có con rồi, nghe nói là sắp kết hôn. Nói bậy, dì Triệu không nghe nổi nữa cất, giọng mắng, thế này là thế nào, người phụ, nữ, Mạc Hạnh Nguyên này đúng là bám dai như đỉa, cứ bám lấy cậu chủ giết không tha, đứa bé kia. Không thể nào là con của cậu chủ được, bác à, bác nói gì phải nói cẩn thận, đừng vu oan người khác, nhân viên lễ tân có vẻ rất bảo vệ Mạc Hạnh Nguyên. Dì Triệu cười khẩy, vu oan người khác sao? Ha ha, nếu cô ta làm người chính trực đi thẳng. Đứng thẳng thì người khác lấy cái gì ra vấy bẩn cô? Ta, chấm, nhìn mọi người trong sảnh lớn im lặng không? Nói gì tôi nhìn về phía lễ tân lần nữa, nói, dạo này cô Hạnh Nguyên rất thường xuyên đến đây sao? Nhân viên lễ tân gật đầu, nhìn bụng tôi rồi hơi. Chần chừ từ khi Tổng Giám Đốc đến thủ đô, ngày nào cô ấy cũng qua đây, xin hỏi cô là... Tôi là người vợ danh chính ngôn thuận của Phó Thắng Nam, tôi chỉ cái bụng mình, nói, đây là đứa con của anh ấy, nó sắp ra đời rồi. Nói xong tôi, không để mắt đến ánh mắt nửa, tin nửa ngờ của nhân viên lễ tân nữa, lấy điện thoại ra gọi cho Phó Thắng Nam. Điện thoại vang lên hai tiếng tốt tốt đã có người bắt máy. Chào cô, giọng nói này mang đặc trưng của một người phụ nữ, vừa nghe đã biết là không phải. Phó Thắng Nam, là Mạc Hạnh Nguyên, đưa điện thoại cho Phó Thắng Nam nghe đi. Cũng không phải là khó chịu, người đàn ông như Phó Thắng Nam có phụ nữ cứ bám theo anh là chuyện khá bình thường. Anh ấy đang họp, Mạc Hạnh Nguyên nói, giọng điệu có vẻ rất đắc ý, chắc là thứ trong bụng cô sinh ra rồi hả? Tôi nhíu mày, lập tức ngắt luôn điện thoại. Thấy vậy, nhân viên lễ tân cười khẩy thật sự. Cho rằng muốn giả vờ làm cô chủ nhà giàu dễ lắm. À, Tổng Giám đốc Phó Thắng Nam là ai chứ? Người có thể xứng đôi với anh ấy không phải cứ ra ngoài đường vẫy tay là tìm. Được đâu, cô nói chuyện kiểu gì vậy, có được dạy ăn nói. Không thế, dì Triệu tức đỏ mặt trợn mắt muốn. Mắng người, tôi kéo bà ấy, khẽ lắc đầu, nơi này người ra kẻ vào rất nhiều, không nên gây sự chú ý như thế. Tôi lại gọi điện thoại cho Trịnh Tuấn anh ta nhận điện thoại sau 2 tiếng tốt tốt. Giọng nói của anh ta vẫn trong trẻo nhưng, lạnh lùng như trước, Xuân Hinh, có chuyện gì? Vậy, anh có đang ở thủ đô không? Anh ta nói, có tôi đang ở dưới sảnh lớn tòa nhà Tam Giác. Anh có thể xuống đây đón tôi không? Nhân viên lễ, Tân nói phải hẹn trước mới gặp được tôi chưa hẹn. Trước với Thắng Nam, tôi nói lời này rất nhạt, nhẽo chẳng tỏ thái độ hay tâm trạng gì. Được, anh ta trả lời tôi một câu rồi cúp điện thoại ngay. Sắc mặt nhân viên lễ Tân không được tốt lắm, còn lộ ra ánh mắt nghi ngờ, hình như có hơi bối. Rối, tôi cúi đầu vuốt cái bụng mình, chỉ im lặng, đứng nhìn bọn họ, dì Triệu lạnh lùng nhìn nhân. Viên lễ Tân một cái, lẩm bẩm, mắt chó coi thường. Người khác, nhân viên lễ Tân kia vừa muốn phản bác đã. Có người đến đây hỏi, chào cô tôi đã hẹn trước. Với Tổng Giám đốc Phó Thắng Nam, phiền cô thông báo cho tôi. Nhân viên lễ Tân gật đầu, được ông chờ tôi một chút. Tôi thấy giọng nói này có vẻ quen thuộc bèn quay đầu lại, là Tổng Giám đốc Lư Hải Thiên, trên người ông ta mặc cả một cây đen. Tôi không khỏi sửng sốt, mở miệng nói, Tổng Giám đốc Hải Thiên. Lư Hải Thiên cũng nhìn thấy tôi, ông ta hơi bất ngờ, hỏi, sao cô Xuân Hinh lại qua thủ đô vậy? Bụng cô lớn vậy rồi tôi còn tưởng rằng cô đang ở thành phố Giang Ninh xử lý công việc của Phó Thiên đó, tôi nở nụ cười yếu ớt nhìn bụng của mình rồi. Nói, đứa bé, lớn rồi nên không đến công ty được, sao ông lại qua thủ đô vậy? Ông ta cười cười nói, Phó Thiên có hướng phát triển ở thủ đô, đương nhiên là tôi đến vì chuyện hợp tác với Phó Thiên sau này, công ty kiểm toán và kế toán An Cường đã có thương hiệu mấy chục năm nay, việc kinh doanh của Phó Thiên lớn, hợp tác với Phó Thiên có thể mang lại doanh thu bằng tổng thu nhập trong nửa năm của An Cường, chỉ cần là người làm kinh doanh sẽ không có ai bỏ qua cơ hội như vậy. Tôi gật đầu cũng không nói nhiều, thấy tôi đứng ở đây, ông ta nhíu mày nói cô. Đứng đây đợi ai sao? Tôi gật đầu, lúc tới không nói với Thắng Nam nên tôi đang đợi anh ấy. Tổng Giám đốc Hải Thiên, Tổng Giám đốc, Thắng Nam mời ông vào ạ, nhân viên lễ Tân nói, ánh mắt nhìn tôi hơi mất tự nhiên. Lư Hải Thiên gật đầu, nhìn tôi nói, có lẽ là Tổng Giám đốc Thắng Nam khá bận rộn, hay là cô, cùng tôi lên đó đi, tôi thấy với tình trạng của cô bây giờ, nếu đã sắp sinh thì đứng lâu không tốt đâu. Cách Trương,